trong thôn có một cô nương, chương 100, bị ép lên thuyền giặc, gocchuyenaudio.com. Thái tử Mưu làm phản nghịch nên đã bị giết, toàn đế đã băng hà, nhị hoàng tử kế vị. Chuyện như vậy đối với bách tính mà nói, sẽ chỉ là vì hoàng đế than khóc một hồi, tiếp theo sau đó vẫn lại tiếp tục cuộc sống khổ cực của mình. Nhưng đối với những người làm quan, làm lính mà nói thì đó lại là đại sự. Làm quan, nếu người chống đỡ đang ở thế thượng phong, dĩ nhiên là sẽ được thăng chức rất nhanh. Nhưng nếu người chống đỡ thất bại, như vậy sẽ là cảnh đầu người rơi xuống đất, cấp dưới bị bỏ tù sẽ không còn xa xôi nữa. Mà người làm lính thì lại càng thảm hại hơn. Có người chống đỡ ở trên, nếu giữ lại được mệnh đương nhiên có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nhưng nếu lại không có chút gì công tích như vậy, chờ đợi bọn họ chính là đầu một nơi thân một nẻo. Ngay đến cả tư cách được ăn cơm lao tù cũng còn không có. A Nguyên, phó văn triều đình vừa tới phần thành báo tin, nửa tháng trước hoàng đế đã băng hà. Người nói trước mắt chúng ta phải làm sao đây? Vương Siêu rất lo lắng, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ai đăng cơ, đối với quân đoàn của Tống Thị mà nói cũng không đáng kể. Bọn họ đều dựa vào quân công, dựa vào quân quyền, cường bá một phương bắc cảnh, triều đình động đến bọn họ không được. Nhưng nhị hoàng tử kế vị thì lại là cực kỳ không ổn. Hoàng đế đã già yếu, chết thì đằng nào cũng sẽ chết. Thái tử là người thiện lương, danh tiếng vô cùng tốt, vì sao đúng vào lúc hoàng đế sắp chết lại làm cái việc cử binh mưu nghịch. Thái tử đều sắp 30, từ khi 4 tuổi đã được phong làm thái tử, đã đợi được hơn 20 năm, chẳng lẽ chỉ còn có một năm, nửa năm mà lại đợi không được hay sao? Việc này quả thực quá kỳ lạ, các điểm đáng ngờ tầng tầng, mà tướng lãnh cao cấp ở Bắc Cảnh đều biết rõ về chuyện hao cấp đạo, dĩ nhiên sẽ rõ ràng vấn đề trong này. Đặc biệt là hiện tại Tam công chúa đang ở trong tay Vương Siêu lại là anh em cùng một mẹ với nhị hoàng tử, Vương Siêu cố tránh không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Đại tướng quân đang ở Phụng Quan, hẳn là so với chúng ta thì việc nhận được tin tức lại càng sớm hơn. Vậy đại tướng quân có chỉ thị gì truyền đến hay không? Lục Nguyên Sướng tỉnh táo hỏi, bây giờ bọn họ có loạn lên cũng vô dụng, ngược lại cũng phải chờ nghe theo Tống Định Thiên. Vẫn còn không có tin tức gì, cũng không biết cậu có tính toán gì không? Vương Siêu nhấp ngụm trà lấy lại bình tĩnh, hoàng đế băng hà là đại sự, việc này sẽ không che giấu nổi. Không bằng tướng quân tức thời thông cáo toàn thành, vì hoàng đế khóc tang. Một mặt đem công chúa trông giữ chặt chẽ hơn, để tránh khỏi tiết lộ phong thanh, mặt khác lại hướng về Phụng Quan xin mời đại tướng quân công khai. Sau khi tự đánh giá tình hình, Lục Nguyên Sướng chậm rãi nói. Cũng được, tạm thời như vậy đi, Vương Siêu cũng không có ý kiến gì hay hơn, chỉ biết tiếp thu đề nghị này của Lục Nguyên Sướng. Ngôn Tình tổng tài, phủ tướng quân triệu tập các cấp quan chức của phần thành, đem việc hoàng đế băng hà thông báo cho toàn thành biết. Lập tức toàn thành trở nên buồn bã như cha mẹ chết. Các quan lại khóc là vì tiền đồ, nhưng dân chúng khóc lại là chúc mừng một đời hôn quân qua đời, bọn họ thật sự là mừng đến phát khóc. Toàn thành đổi thành màu trắng, trên các khung cửa của các hộ môn lương, trên cờ xí của quân đội, trước sư tử bằng đá của nha môn, tất cả đều là trắng toát một mảnh. gocchuyenaudio.com Cấm chỉ trong thành việc mua vui ăn tiệc, kỹ viện đóng cửa, trong trà lâu ca cơ lánh mặt, trong 3 tháng cấm chỉ việc kết hôn. Những người làm trong triều thần thì phải mặc tang phục vì hoàng đế. Phần thành cũng không phải là kinh sư, vương công trọng thần không cần phải chia lớp ngày ngày khóc than. Trong ngày đầu tuyên cáo, những ai làm quan cũng đều giả vờ giả vịt khóc lớn một hồi, sau đó thu thập tâm tình rồi vội vàng tìm hiểu tin tức vì là tiền đồ mà phấn đấu. Việc tổ chức ăn chay không quan trọng, cùng thê thiếp phân phòng ngủ không quan trọng. Thậm chí có là có chuyện quan trọng hơn đi chăng nữa, cũng không thể bằng việc nắm được tình thế sau khi tân hoàng đăng cơ. Có điều, hiển nhiên là Lục Nguyên Sướng lại không nghĩ như vậy. Nàng luôn luôn ý thức được việc khi ở phủ tướng quân, bản thân mình phải hết sức tận tâm dốc sức giúp đỡ Vương Siêu, nhưng không tin nổi là khi về đến nhà mình lại bị Bình Nhi đuổi ra khỏi chính viện, nàng thật buồn bực mà tiến vào thư phòng. Đương nhiên, nếu như cứ ngoan ngoãn nhận mệnh thì nàng liền không gọi là Lục Nguyên Sướng nữa. Mỗi khi đêm chuyển về khuya, nàng liền lẻn vào chính viện. Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù đều là những người xuất thân từ bình dân, không quen với việc buổi tối đi ngủ mà trong phòng lại có người trực đêm. Còn Cố Tiểu Phù lại sắp tới lúc lâm bồn, làm sao Lục Nguyên Sướng lại có thể yên tâm để cho nàng ngủ một mình được chứ? Đêm đầu tiên Lục Nguyên Sướng lẻn vào đã làm cho Cố Tiểu Phù vừa hoảng sợ lại vừa căng thẳng, khiến cho cái bụng bỗng dưng trở nên đau đớn. Lục Nguyên Sướng cho là Cố Tiểu Phù muốn sinh, liền vội vã gọi người hầu hạ, lúc đó đã hơn nửa đêm. Việc này đã làm cho cả nhà trên dưới không yên, đi đón bà đỡ tìm lang chung, nấu nước chuẩn bị phòng sinh, rối ren tít mù tới nửa canh giờ. đợi được bà đỡ đến xem thì hóa ra là giả. Vậy mà Lục Nguyên Sướng đã sợ đến mức chân đều mềm nhũn ra. Từ lúc đó, bà đỡ bị buộc phải ở lại Lục phủ, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chờ đợi đỡ đẻ. Lang Trung cũng bị Lục Nguyên Sướng ngàn dò vạn dặn, gần đây dù hắn có muốn rời khỏi y quán cũng bị lũ hầu gái cắt lượt canh giữ. Nàng lại còn cho lúc nào cũng có người trông chừng bên người Cố Tiểu Phu. Đến như vậy rồi mà Lục Nguyên Sướng vẫn còn cảm thấy không yên lòng. Nhưng hiện tại đang là thời cuộc căng thẳng. Tuy rằng Lục Nguyên Sướng muốn ở trong phủ để bồi tiếp Cố Tiểu Phu, nhưng ngày nào Vương Siêu cũng cho người gọi nàng vào phủ để cùng nghị sự. Vì vậy mà ngoại trừ vào buổi tối hồi phủ thì lén lút lẻn vào chính ốc ra, còn lại nàng cũng không có thời gian đâu mà bồi tiếp Cố Tiểu Phu. 3 ngày sau, từ Phụng Quan truyền đến tin tức mấy ngày trước khi Tống Định Thiên đang ở thao trường chỉnh quân tuyên cáo tin tức Hoàng đế băng hà, đột nhiên chiến mã chấn kinh. Vì Tống Định Thiên đang quá đau xót, thương tâm nên không phát hiện ra, không cẩn thận mà bị ngã ngựa đem một bên chân bị gãy mất. Lục Nguyên Sướng nhận được cái tin tức không thể tin nổi này, nhưng sau khi suy nghĩ chốc lát thì không giấu được nụ cười. A Nguyên, bây giờ là lúc nào rồi? Cậu chịu thiệt thòi như vậy mà ngươi còn cười được. Vương Siêu đối với biểu hiện này của Lục Nguyên Sướng tỏ ra rất bất mãn. Tống Định Thiên bị ngã gãy chân, đây thực sự là họa vô đơn chí mà. Tướng quân không cần phải sốt ruột, đại tướng quân bị ngã lúc này là rất đúng lúc. Gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên Sướng cười nhạt rồi nói. Lời ấy có nghĩa là sao? Một lần nữa Vương Siêu lại nhìn thấy nụ cười gian trá quen thuộc của Lục Nguyên Sướng. Hắn liền nhận thấy cô ngã ngựa này là có nội tình khác. Lúc này để thuộc hạ nói sẽ không chính xác cho lắm, tạm thời chờ đợi thêm mấy ngày, mọi việc sẽ rõ ràng. Lục Nguyên Sướng khẽ lắc đầu, đầy cái vẻ của một tên vô lại. Trong lễ tang chính, linh cữu hoàng đế được quản đến 27 ngày, sau lễ nhập quan thì đem chôn ở trong hoàng lăng trên một ngọn núi gần kinh thành. Bách quan đưa tiễn, cả nước bi thương. Tân hoàng đăng cơ, đổi tên là Vĩnh Thành. Thái hậu hoàng hậu cùng tần phi trong hậu cung theo quy chế mà phong danh tước. Cũng trong thời gian đó Tân Hoàng cũng cho đề bạt thêm một nhóm người thân tín của mình vào trong đội ngũ quan lại trong triều. Chúng thần đều cho rằng một khi Tân quân đem thân tín thượng vị tất nhiên là muốn ra tay đối với cựu thần của tiền triều. Nhưng mà tình huống lại hoàn toàn không giống như mọi người dự liệu. Đối với lão đại thần tiền triều Tân quân hết sức động viên, lại để cho Văn Thừa Tướng tiếp tục được giữ chức Thừa Tướng. Tiếp tục thi hành các chính sách do tiên đế đề ra. Việc sắp xếp các vị trí cũng không một chút cải biến. Nhưng chính vào lúc giữa lúc quan chức triều thần vui mừng cho vị trí của mình vẫn được bảo đảm thì Tân quân động thủ. Chỉ là mục tiêu của hắn không phải trong triều, mà là biên quan. Tân quân cho ban chiếu thư triệu hồi 3 người có công trạng lớn là Tống Định Thiên, Vương Thế Thành, Quách Đạt Minh vào kinh để hắn úy lạo ngợi khen. Mà 3 cái người có thế lực này cũng thật là tình cờ. Tống Định Thiên thì bị ngã gãy chân không cách nào đi lại được, Vương Thế Thành thì có lời đồn đại đã bệnh đến giai đoạn cuối, Quách Đạt Minh đang đóng giữ phía Tây thì Tây Hạ lợi dụng đúng lúc Đại Chu có quốc tang mà tiến binh làm khó dễ. Vì để bảo đảm biên cảnh không mất, Quách Đạt Minh từ xa xin Hoàng đế thấu tỏ cho tình cảnh của hắn. 3 người thê tử đều ở lại trong kinh thành, bọn họ đều phái thế tử tiến cung tạ ân, cũng dùng ngôn từ khẩn thiết cho Tân quân thấy được lòng trung thành của mình. Ha ha ha, cậu quả nhiên mưu tính sâu xa. Tân quân muốn thu về tay quân quyền nơi biên cảnh, nhưng chỉ với một phong thánh như vậy thì lại không làm được. Sau khi Vương Siêu nhận được tin tức, hắn cao hứng đến mức đập mạnh vào vai Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng khàn giọng nhếch miệng một phen, chờ đúng lúc Vương Siêu cười to mới lại tạt một chậu nước lạnh. Tướng quân, ngài vui vẻ hơn quá sớm, Tân quân làm như thế mới chỉ là thăm dò thôi. Lần này chúng ta thuận lợi qua ải, đó là vì ngôi vị hoàng đế của Tân quân vẫn còn chưa vững chắc, còn chưa thanh lý cựu thần trong triều đình. Chờ đến khi hắn đem triều đình nắm giữ ở tay, đến lúc đó sẽ lập tức ra tay đối với biên quan chúng ta. Chấm, ồ, đúng, đúng, đúng. Vương Siêu nghe nói như vậy thì lập tức không cười nổi nữa. Tướng quân có bao giờ suy nghĩ qua chưa, nếu như tiên đế băng hà một cách bình thường thì tại sao Tân quân kia lại còn phải mưu hại thái tử trước? Làm sao nắm giữ được cấm quân? Làm sao động viên được tôn thất ủng hộ hắn, lại là làm sao tránh được tai mắt triều thần mà thuận lợi đăng cơ. Tân quân này tuyệt đối không đơn giản, Trấn Bắc quân chúng ta có thể an ổn sống qua ngày dưới tay của tiên hoàng, nhưng không nhất định sẽ được bảo toàn tính mạng ở trong tay Tân quân. Gocchuyenaudio.com. Tân quân từng tư thông với địch bán nước, vậy nên cái chết của tiên hoàng vẫn còn có nghi vấn. Tướng quân, động tác này của Tân quân là rung cây dọa khỉ a, hiện nay thời cuộc đối với Bắc cảnh chúng ta cực kỳ bất lợi. Chúng ta nhất định phải tập trung hoàn toàn tinh thần mà ứng đối triều đình. Nếu không làm được như vậy, chỉ cần chúng ta sai một nước đi, dựa vào sự ác độc của người nọ, hậu quả sẽ khó mà lường được. Lục Nguyên Sướng tiếp tục dội thêm một chậu nước lạnh nữa. Vương Siêu bị Lục Nguyên Sướng nói cho đến mức mặt cũng trở nên trắng bệch. May mà hôm nay hắn còn nhận được lá thư khác do Tống Định Thiên gửi tới nên mới dễ chịu chút. Cậu đã gặp được Mở, ít ngày nữa cậu sẽ đến phần thành dưỡng thương. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại thương nghị thật kỹ lưỡng về đối sách. Lục Nguyên Sướng ra khỏi phủ tướng quân liền đi thao trường thao diễn quân sĩ. Nếu như ngày trước nàng còn có tâm ý lui về ở ẩn, nhưng với tình thế hiện nay, cho dù nàng có muốn lùi cũng không thể lùi được nữa. Đã lên con thuyền này cùng Tống Định Thiên, cũng chỉ có theo hắn tiếp tục đánh đến cùng mà thôi. Nàng là tâm phúc của Vương Siêu, là tướng được Tống Định Thiên quý trọng. Ở Bắc Cảnh nàng đã có một loạt công lao to lớn, đã được Tống Định Thiên lập biểu tấu lên triều đình. Triều đình đã biết đến nàng, mà Tân Quân cũng đã biết đến nàng. Tân Quân cùng Tam Công Chúa bí lập mật mưu soán vị cùng Hao Cáp Đạo bí mật thông đồng. Việc Hao Cáp Đạo chết trận toàn quân Nhung Địch bị diệt trong lòng Tân Quân tất nhiên rất rõ ràng. Trấn Bắc Quân đã tiêu diệt tận gốc ngoại viện của Tân Quân, làm sao trong lòng Tân Quân lại không đem lòng hận bọn họ cho được đây? Mấu chốt nhất chính là Tam Công Chúa rơi vào trong tay Vương Siêu, mà trận chiến đánh thành tuy xa lại chính là do Vương Siêu cùng mình thực hiện. Nếu như Tân Quân là người thông minh, sau khi tìm khắp nơi vẫn lần không ra tung tích của Tam Công Chúa tất nhiên sẽ nghĩ tới việc Tam Công Chúa đang ở trong tay bọn họ. Nếu đúng như vậy thì mối thù này thật đúng là sẽ còn lớn hơn. Hiện nay có thể lùi sao? Đương nhiên có thể lùi. Nhưng nếu một khi Tống Định Thiên thất bại, đến khi Tân Quân ra tay thanh toán, một khi trong tay nàng không có binh quyền mà lại đã lui về ở ẩn, đến lúc đó sẽ phải đi đâu? Chẳng lẽ lại dẫn Cố Tiểu Phù cùng hài tử trốn vào trong ngọn núi hay sao? Trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ của vương thần? Chỉ cần còn ở trên đất Đại Chu, nàng sẽ không còn có chỗ nào để đi. Nếu như cùng vợ con rời xa Đại Chu, để bọn họ chịu nỗi khổ của kẻ lưu vong, còn không bằng Lục Nguyên Sướng chọn cách đi theo Tống Định Thiên dốc sức một phen. Cùng lắm đánh thua thì mới bỏ trốn. Lục Nguyên Sướng thay đổi vẻ lười nhác của mấy ngày trước đây, dốc sức liều mạng thao luyện binh sĩ. Từng tên tráng hán bị tướng quân nhỏ gầy của bọn họ dàn vặt đến chết đi sống lại. Nếu như ai đó không phục thì cứ việc khiêu chiến với tướng quân, thắng rồi không chỉ có thưởng ngân, mà còn có quân chức. Nhưng tướng quân bọn họ đâu có dễ đối phó như vậy. Bề ngoài thì có vẻ da mịn thịt non, ngoài miệng đến một cọng râu cũng không có, vóc dáng vừa gầy lại thấp. Lúc yên lặng suy nghĩ thì trông giống như các bà các chị, nhưng mỗi khi thanh đao kia đập tới liền có thể làm cho người ta phải trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Góc chuyện audio.com, ở trên thao trường, có phục hay không thì dùng nắm đấm mà nói chuyện. Sau khi phải chịu thất bại dưới tay người này rồi, đám binh sĩ đã thấy rõ, những chiến tích lẫy lừng ngày trước của tướng quân bọn họ, đúng thật là do chính người này lập nên. Sau khi đã chịu phục trong đội quân của Lục gia liền truyền ra hoa danh của Lục Nguyên Sướng. Ngọc Diện Phi Tướng, cái hoa danh, Ngọc Diện Phi Tướng, này xem như là cái tên so với Hắc Diện Chiến Thần, của Vương Siêu vẫn còn êm tai hơn nhiều. Khi Lục Nguyên Sướng nghe Phùng Hoài thuật lại thì không khỏi bật cười mà nói. Phùng Hoài, ngươi vốn là một thân thám báo đầy bản lĩnh, cuối cùng cũng coi như là tìm được đất dụng võ rồi. Thật lắm mồm như đám nữ tử vậy, xem ra cuộc sống của ngươi đang quá mức thanh nhàn rồi. Ngọc Diện Phi Tướng, tướng quân có vẻ mặt như hoa như ngọc nhanh như bay. Lão đại, ngài không nên nói như thế. Hiểu rõ nội tâm của các tướng sĩ cũng là một trong những chức trách của tướng quân, ngài nói đúng không? Phùng Hoài nói một cách thật vô liêm sỉ. Lục Nguyên Sướng vừa cười vừa lắc lắc đầu. Phùng Hoài thật đúng là vẫn như ngày trước khi hắn mới đi theo nàng, thích tò mò, thích chọc cười. Cũng may là nhờ hắn có đam mê này cho nên mới có thể trở thành một thám báo xuất sắc như vậy. Giữa lúc hai người còn đang nói giỡn, đột nhiên thấy thân quân trong Lục phủ phi ngựa lao đến, hắn vội vã tiến vào trong lều, quỳ trên mặt đất mà không ngừng thở dốc. Tướng quân, phu nhân làm sao? Lục Nguyên Sướng vừa nghe có chuyện liên quan đến Cố Tiểu Phù thì sắc mặt lập tức biến đổi, nàng kéo thân quân dậy rồi khẩn cấp hỏi. Phu nhân sắp sinh, lão phu nhân cho tiểu nhân đến gọi ngài trở về ngay. Thân quân còn chưa kịp nói xong, Lục Nguyên Sướng nhảy ngay lên lưng ngựa tựa như một cơn gió lốc phóng thẳng về nhà. Các tướng sĩ nhìn thấy như vậy thì không khỏi than thở thật đúng là. Ngọc Diện Phi Tướng, bay vụt đi ngay. Tác giả, 100 chương, hơn 40 vạn chữ. Dừng ở chỗ này để kỷ niệm một chút, không nghĩ tới bản quân cũng có ngày hôm nay, không dễ dàng a, edit tôi cũng vậy đó. Edit thật không dễ dàng a, nhưng đáng giá. Cách chương.